Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Cổ Luật để đũa xuống, lắc đầu, thần sắc đau lòng. A Cẩn, ngươi là nghĩ như vậy đại ca? Cổ Vô Cẩn ánh mắt tĩnh mịch địa dừng ở nàng, môi mỏng mân nhanh, cho ngươi tìm những cái kia nữ hài, tất cả đều là trải qua điều tra sàng lọc tuyển chọn, thân gia trong sạch, sạch sẽ xinh đẹp, không có phiền toái gì sự tình xuất hiện, ta một phen khổ tâm, ngươi chính là như vậy phỉ nhổ. Cố Luật nhíu mày, không vui nói, ba mẹ sau khi qua đời, ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi, như vậy sủng ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng đấy sao? Cố Vô Cẩn ánh mắt rơi tại này khối thịt cá thượng, phủ kín gừng tơ, tí ti, cùng hành thái thẳng lại để cho hắn cảm thấy chán ghét. Hắn nhớ tới cùng Kỷ Hoài Hương ăn cơm tình hình, hắn chẳng qua là tại hai người còn không có tại cùng nhau lúc đề cập qua một lần. Về sau mỗi lần ăn cơm, Kỷ Hoài Hương đều cố ý nói rõ phục vụ viên, trong thức ăn không cho phép có gừng cùng hành thái. Hắn mới phát hiện, sủng một người, là xem tâm đấy, đối phương là hay không dụng tâm ani không chiếm được đáp lại. Cố Luật cũng không có chú ý, hay hoặc giả là đại ca làm sai, một mực còn đem ngươi trở thành tiểu hài tử, không có ý thức được. A Cẩn, ngươi trưởng thành, đã có chính mình độc lập tư tưởng. Như vậy đi, dù sao ngươi cũng không thương đi trường học, không bằng, tới đây công ty giúp đỡ đại ca chiếu cố. Cố Vô Cẩn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm, trong đôi mắt ánh sáng lạnh hiển hiện. Có một lần, hắn giúp đỡ Cố Luật đưa văn kiện đến công ty, lúc ấy chân của hắn đã khôi phục, có thể xuống đất đi đường. Đi đến công ty, công nhân không chỉ có dùng ánh mắt kinh ngạc như ẩn nửa che giấu địa dò xét hắn. Có một cái không biết sống chết công nhân, còn tưởng là lấy mọi người mặt chào phúng Đỉnh Thịnh tập đoàn người thừa kế, không thể nào là người thọt. Cái kia lúc tự ái của hắn tâm đặc biệt mạnh hơn, trực tiếp đem người đánh cho một trận. Sự tình phát sinh sau, đến hiện tại hắn còn nhớ rõ Cố Luật là thế nào đối với hắn nói. Người nọ là công ty nguyên lão, chức vị trọng yếu, cũng không thể tùy ý đuổi việc. Cho nên, vị kia công nhân một mực lưu tại công ty đảm nhiệm lấy quản lý chức, là Cố Luật trung thành người ủng hộ. Cố Vô Cẩn không có hồi Cố Luật mới vừa nói mà nói, mà là rời đi chủ đề. Ca, cái kia họ Âu Dương gia hỏa còn tại công ty sao? Khục, Cố Luật mất tự nhiên địa ho một tiếng, trên trán đen như mực lưu hải vụn vặt địa buông thỏng, nửa che chặn ánh mắt của hắn. Âu Dương đánh bạc, thiếu không ít nợ bên ngoài, lúc trước náo đã đi đến công ty, hắn đã bị đuổi việc. A hát, Cố Vô Cẩn cái cằm khẽ nâng, nhe răng cười cười, con mắt sắc lại mộc lấy hàn quang. Tốt, đại ca ngươi xem rồi, an bài cho ta một cái chức vị a, cũng không cần cái gì rất cơ sở cương vị, ta không thích thái tử ra làm công, tự nghiệm thấy sinh hoạt cái này một bộ, thấp nhất cấp bậc cũng muốn quản lý cương vị. Cố Luật thần sắc sững sờ, ân, liền cái kia gọi Âu Dương gia hỏa cương vị cũng có thể, hắn không phải vừa bị đuổi việc a? Ta trên đỉnh là được rồi, công ty cũng không cần phiền toái như vậy lại thông báo tuyển dụng. Cố Vô Cẩn lông mi chớp chớp, định đã quyết. Cố Luật sắc mặt cứng đờ, một hồi lâu hắn mới bừng tỉnh, liễm lấy con mắt sắc nhìn về phía Cố Vô Cẩn, càng nhìn không thấu cái này đệ tại cái gì. Thu hồi các loại suy nghĩ, hắn trả lời, ân, ta đến lúc lại để cho Lý Bí Thư an bài cho ngươi tốt, ngươi có thể dài tiến là chuyện tốt, gia gia đã biết tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy a, đần độn nhiều năm như vậy, thật sự là quá không nên. Cố Vô Cẩn dựa vào tại trên ghế dựa, môi mỏng vui vẻ khó lường. Chúng ta đi hai ngày, cái kia Thái Bạch cùng Thái Hôi làm sao bây giờ a? Ai chiếu cố a? Kỷ Hoài Hương sờ lên Thái Bạch đầu, bởi vì đã đoạn xương sườn, chân cũng gãy xương, nó vẫn không thể tùy ý đi đi lại lại, chỉ có thể nằm mờ ni meo. Meo, Thái Bạch hưởng thụ địa nheo lại con mắt, tùy ý Kỷ Hoài Hương tay đi sờ chán của nó, thoải mái được không được. Một bên Thái Hôi chứng kiến, nó đem đầu cọ đi qua, cũng muốn sờ sờ. Cứ như vậy, Thái Hôi đầu dựa vào Thái Bạch, Kỷ Hoài Hương cái này chỉ mò thoáng một phát, kia chỉ lại sờ thoáng một phát. Yên tâm, Ta đã gọi điện thoại cho điểm thời gian Aji, giao cho nàng một ngày ba đốn tới đây này chúng hai cái. Cố Vô Cẩn vươn tay ra khiến Kỷ Hoài Hương sờ mèo tay. Giật trở về, ánh mắt của hắn chống lại Thái Bạch. Hung ác nói. Đây là của ta bạn gái. Muốn sờ cũng chỉ có thể sờ ta. Ngươi tìm được ngươi rồi bạn gái cho ngươi sờ sờ đi. Đây là Kỷ Hoài Hương lần thứ nhất trông thấy nam nhân ngây thơ như vậy. Cẩn Cẩn, ngươi nhỏ đi tức giận. Ân, Cố Vô Cẩn nhíu mày. Bất quá, ta thích a. Ngươi đối với ta càng keo kiệt càng tốt. Hết hy vọng mắt tốt nhất. Cố Vô Cẩn, Kỷ Hoài Hương kiễng chân. Vươn tay, đối với Cố Vô Cẩn đầu nhẹ nhàng mà vuốt ve vài cái. Ân, tóc xo Thái Bạch Mao khó giải quyết. Cố Vô Cẩn một chút kéo xuống tay của nàng. Nắm nhéo nhéo, ai bảo ngươi sờ tóc của ta. Nam nhân kiểu tóc phải không có thể loạn. Ngươi không phải để cho ta sờ ngươi sao? Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt, cười dịu dàng mà nhìn hắn. Không để cho ngươi sờ đầu của ta. Cố Vô Cẩn đem cái cằm thấp thấp, xoay người gom góp đi qua. Ta cho phép ngươi sờ mặt của ta. Kỷ Hoài Hương dở khóc dở cười. Nàng mặt mày cong cong, trực tiếp đem cặp môi đỏ mọng hôn tại nam nhân tuấn tú như ngọc bên mặt thượng. Nghe lời, trên mặt mềm mại, ướt át xúc cảm truyền đến. Trong mắt đen nhánh bày ra, Cố Vô Cẩn môi rốt cuộc ức chế không nổi. Cao cao địa trở lên kiều. Thái Hôi nhìn thoáng qua ngây thơ quỷ giống như nam chủ nhân. Nó duỗi ra hai cái móng vuốt nhẹ đáp tại Thái Bạch trên đầu. Sau đó, gom góp lấy viên viên màu xám đầu đi qua. Nặng nề mà liếm lấy Thái Bạch đầu thoáng một phát. Meo, trong xe để đó thoải mái dễ nghe ca. Nhìn xem ngoài của sổ xe cảnh sắc, Kỷ Hoài Hương tâm tình rất tốt. Đi vào trong đó xa a, hơn một cái tiểu lúc xe trình. Ngươi trước tiên có thể một lát thôi. Đã đến sau ta sẽ đánh thức ngươi. Cố Vô Cẩn nhìn về phía trước tình hình giao thông. Bởi vì là thứ sáu, trên đường xe vẫn là thật nhiều. Ta không vây khốn. Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Nàng một tay chống đỡ cái cằm, mặt chuyển hướng Cố Vô Cẩn. Hắc bạch phân minh con mắt cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn. Lời nhàm chán, có thể ăn một chút gì. Xe dừng lại chờ đèn xanh. Cố Vô Cẩn mở ra lan can dương cái nắp. Bên trong vậy mà gửi tiệc nhiều nữ hài tử thích ăn đồ vặt. Kỷ Hoài Hương kinh ngạc địa gom góp đi qua. Tràn đầy một dương, hoa lục tươi sống lệ các thức đồ ăn vặt cùng trong xe hắc bạch băng lạnh phong cách hoàn toàn bất. Phân xứng, Cẩn Cẩn, đây đều là mua cho ta à? Nàng ánh mắt sáng trong mà nhìn hắn. Nữ hài ánh mắt quá mức cực nóng. Cố Vô Cẩn đỏ lên lỗ tai, mất tự nhiên địa ho một tiếng. Đáp, ân, nữ hài trong ánh mắt mang theo câu giống như trêu chọc được lòng hắn loạn. Ngươi đừng như vậy xem ta, bằng không thì rất nguy hiểm. Ni Kỷ Hoài Hương khẽ cười một cái. Vì cái gì a? Cố Vô Cẩn hai mắt nhìn về phía trước. Đèn đỏ đã chuyển đổi thành đèn xanh. Hắn nổ máy xe, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lý do rất có sức thuyết phục. Lòng ta không thể rối loạn, sẽ ảnh hưởng lái xe. Kỷ Hoài Hương cũng nhịn không được nữa, cặp môi đỏ mọng cao cao dơ lên, cười lên tiếng, thanh âm mềm nhu nhu. Cẩn Cẩn, ngươi như thế nào đáng yêu như thế? Nàng cúi đầu gom góp đi qua, liếc nhìn trong dương đồ ăn vặt, có sữa đường, không có cùng khẩu vị kẹo đường, hoa quả đường, còn có tiểu bánh mì, tiểu bánh ngọt, sô cô la, tảo tía, mứt, đều là một ít nhập khẩu bài tử đồ ăn vặt. Ngươi thích gì khẩu vị đường a? Kỷ Hoài Hương mở ra đồ ăn vặt, tầm mắt chớp chớp, hỏi, ân. Kỷ Hoài Hương nâng lên một viên màu trắng bọc giấy trang sữa vị đường. Tiếp tục hỏi, sữa bò vị, ngươi thích không? Cũng có thể. Cố Vô Cẩn cho rằng nữ hài muốn bóc lột đường cho hắn ăn. Hắn tùy ý nhẹ gật đầu. Sau khi lớn lên, hắn đều không có nếm qua đường. Hay là thật không có gì yêu cầu? Ân, vậy sữa bò vị a? Nói xong, Kỷ Hoài Hương đem lựa đi ra sữa vị đường mở mạnh giấy gói kẹo. Hết sức nhỏ trắng nọn đầu ngón tay cầm bốc lên viên kia màu trắng sữa đường. Cố Vô Cẩn có chút nghiêng đầu, chờ đợi nàng đấu uy. Nhưng mà sau một khắc, nữ hài trực tiếp đem sữa đường bỏ vào trong miệng của mình. Ngươi muốn ăn? Trông thấy nam nhân nhìn chính mình liếc, Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt, thanh tịnh sáng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc. Khục, Ta không thương ăn kẹo. Cố Vô Cẩn bên tai nóng lên nhiệt. Nóng, ngay ngắn sắc mặt. A hát, Kỷ Hoài Hương nhìn xem nam nhân góc cạnh rõ ràng bên mặt. Nàng tinh xảo mặt mày trở lên bệnh lên, nhuộm đầy vui mừng sắc. Dùng đầu lưỡi đỉnh tranh luận bên trong viên kia sữa đường. Ngọt tí ti xâm nhập tim gan. Nàng liếm liếm khóe môi. Nói ra, ân, loại này sữa đường còn rất ăn ngon. Sữa vị hương hương, nồng đậm, địa tràn ngập tại trong miệng. Hương thuần sữa trượt. Cẩn Cẩn, ngươi rất biết mua à. Cố Vô Cẩn nhíu mày. Sữa đường so về bình thường hoa quả đường hòa tan tốc độ phải nhanh. Sau nửa ngày, Kỷ Hoài Hương lại cầm lấy viên thứ hai đường. Đó là một viên cây đào mật khẩu vị kẹo. Cẩn Cẩn, cây đào mật khẩu vị. Ngươi thích không? Ngươi ưa thích là tốt rồi. Đã có lần thứ nhất kinh nghiệm. Cố Vô Cẩn biết rõ nữ hài chẳng qua là tượng trưng hỏi vừa hỏi hắn mà thôi. A hát, Kỷ Hoài Hương mở ra giấy gói kẹo. Đem hồng nhạt như thủy tinh cây đào mật khẩu vị đường bỏ vào trong miệng. Cây đào mật mùi thơm ngát thoáng cái tại trong miệng lan ra. Kỷ Hoài Hương một bên mùi ngon địa uống lấy đường. Một bên nhìn xem Cố Vô Cẩn. Quả thực không cần sách có bao nhiêu mỹ hảo. Trên đường đi, nữ hài một mực càng không ngừng nếm lấy các loại khẩu vị đường. Mỗi lần nếm một loại khẩu vị trước, còn cố ý hỏi hắn một lần. Có thích hay không cái kia khẩu vị? Ăn lúc còn các loại hình dung có bao nhiêu ăn ngon. Ta còn là cảm thấy sữa bò vị dễ ăn một chút. Kỷ Hoài Hương lại đem một viên sữa bò vị đường hướng trong miệng lấp đầy. Ngươi đừng ăn hết, sắp đã đến, đợi tí nữa ngươi cũng không muốn ăn cơ mà ni. Cố Vô Cẩn ngăn cản nói. Đã tới rồi a. Kỷ Hoài Hương hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Xe dọc theo đường núi một mực trở lên mở đi ra. Xem ra xác thực sắp đã đến. Cái kia, ăn xong viên này ta sẽ không ăn. Nàng ngoan ngoãn cam đoan. Dọc theo đường cảnh sắc càng đến càng xinh đẹp. Hai bên đường núi đủ loại xanh tươi cây trúc, cành lá nồng đậm, quăng rơi xuống thành từng mảnh nồng đậm bóng cây xanh râm mát. Dù cho không có đi xuống xe, nhưng tại trên xe cũng thân lâm kỳ cảnh, có thể cảm nhận được cái loại này yên lặng trí viện đẹp và tĩnh mịch. Thật sự là một cái nơi tốt. Không bao lâu, sơn trang đại môn liền xuất hiện tại trước mắt. Nguyệt Tiên Trang, vài cái chữ to vung vẩy hữu lực địa khắc tại treo trên cao tại sơn trang đại môn trên tấm bảng. Xe mở đi vào, dựa theo bảng hướng dẫn một đường lái đến dưới mặt đất bãi đỗ xe chỗ. Thứ bảy nhật, có lẽ rất nhiều người đến bên này chơi a. Kỷ Hoài Hương trông thấy bãi đỗ xe đỗ lấy không ít xe xịn. Ân, nơi này là Tần Hạo gia gia mới mở nghỉ phép địa phương. Theo chân bọn họ ra hợp tác, hoặc là trên thương trường bằng hữu đều nể tình tới đây chơi. Hai ngày này đoán chừng người có thể so với khá nhiều. Ngươi theo sát ta, Cố Vô Cẩn ngừng tốt xe, nhổ xuống chìa khóa xe. Ừ, ngươi đi đâu ở bên trong, ta liền đi theo ngươi đi đâu ở bên trong. Gắt gao kề cận ngươi không tha, được không? Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng lớn lên xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tuyết trắng, trang nghe lời giả trang khéo léo tiểu bộ dáng, tăng thêm ngọt người chết, mật ngữ không cần tiền địa ra bên ngoài cột miệng nhỏ. Quả thực là làm cho người ta đầu quả tim đều muốn mất đi hết. Tốt, Cố Vô Cẩn nhịn không được nhúng tay sờ sờ đầu của nàng. Dưới lòng bàn tay, đen như mực tóc dài mềm, lại để cho lòng của hắn lại là mềm nhũn mềm mờ ni. Kỷ Hoài Hương cởi bỏ an toàn bộ mang. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Vô Cẩn, kiều diễm cặp môi đỏ mọng trương trương, nói ra, Cẩn Cẩn, ta có sự kiện nói cho ngươi biết. Ân, chuyện gì? Cố Vô Cẩn cởi bỏ dây an toàn, cầm lấy điện thoại cùng chìa khóa xe chuẩn bị xuống xe. Nữ hài tuyết trắng mặt nhiễm lên nhẹ nhàng hừng đỏ, xinh đẹp tư sắc càng thêm động lòng người rồi. Ngươi tới đây, Cố Vô Cẩn không rõ ràng cho lắm địa nghiêng thân đi qua. Làm sao vậy? Vừa để sát vào, nữ hài trên người mùi thơm ngát liền trở nên rõ ràng có thể nghe. Một mực hướng trái tim của hắn ở bên trong toản, chui vào, như ngọc trắng muốt hai tay duỗi ra. Không khách khí chút nào trên lầu nam nhân dựa đi tới cổ. Kỷ Hoài Hương cười đến rất giống một cái câu người tiểu hồ ly. Nàng để sát vào hắn, nhẹ nói, đến, ta dùng miệng nói cho ngươi biết. Nói xong, nàng tiến lên, hướng nam nhân môi mỏng hôn lên đi qua. Ân, trên đường đi nàng đã nghĩ ngợi lấy làm chuyện này đâu. Muốn hôn hắn, muốn hôn hắn. Cố Vô Cẩn toàn thân sững sờ. Hắn cảm nhận được chính mình môi mỏng bị nữ hài mềm mại đầu lưỡi, thè lưỡi ra liếm qua. Ngay sau đó hàm răng bị cạy mở. Không hề phòng thủ chi lực. Không, phải nói, hắn từ cam đầu hàng. Mềm đầu lưỡi mang theo một cổ nồng đậm sữa bò vị vọt vào. Hương ngọt khí tức thẳng tràn tiến cổ họng của hắn gian. Hắn nuốt giống như mút mút cái kia cái lưỡi tiêm mani vừa rồi Kỷ Hoài Hương nói mùi sữa thơm. Hương thuần, nồng đậm, hiện tại giờ khắc này, hắn hoàn toàn nếm đến. Không chỉ có hương, còn ngọt, Cố Vô Cẩn yết hầu có chút rung động, phảng phất không ngừng tại nuốt đối phương khí tức. Nữ hài đầu lưỡi mê mang địa tại trong miệng hắn toán loạn. Không lưu loát lại chọc người, mang theo nồng đậm sữa vị, thẳng lại để cho cảm thấy miệng đầy hương ngọt trắng nõn. Trong miệng là mềm nhu nhu sữa vị, trong mũi là nữ hài trên người hương úc câu người mùi thơm ngát. Cố Vô Cẩn đầu quả tim đều rung rung. Kỷ Hoài Hương trên hai gò má ửng đỏ đã hoãn lại lấy hạng cái cổ lan tràn đã đến xương quai xanh. Chỗ tươi đẹp sắc thản nhiên, nồng đậm bệnh lên dài lông mi không ngừng phúc nháy. Câu người rất, nàng học nam nhân trước kia động tác, cái lưỡi tiêm ngoéo, một cái Cố Vô Cẩn cái lưỡi, liếm lấy thoáng một phát. Sau đó giảo hoạt giống như, nhanh chóng trốn thoát, nàng thoáng rút lui một điểm, chống lại nam nhân chưa đủ ánh mắt. Kỷ Hoài Hương ngoặt liếc mắt con mắt, thanh âm vừa mềm lại miên, phảng phất còn dính nước. Nhu nhu, ta nghĩ nói cho ngươi biết, vừa rồi nhiều như vậy khẩu vị trong đường mặt, vẫn là sữa bò vị món ngon nhất. Cố Vô Cẩn có chút kinh ngạc, lập tức trầm thấp mà cười, mà bắt đầu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tiểu bại hoại. Đắp thang máy, có thể lên tới sơn trang đại đường chỗ. A Cẩn, tại sao lâu như thế? Lúc trước ngươi không phải nói cho ta biết đã tại cửa à? Tần Hạo cùng Chu Tử Thịnh bọn hắn đã tại đại đường chỗ đó trên ghế salon chờ. Kỷ Hoài Hương hai gò má nóng lên, bổn còn không có biến mất, đỏ ửng lại nhiễm lên thêm vài phần. Trở nên xinh đẹp bay lên, quả thực xinh đẹp đến làm cho người không rời được mắt. Cố Vô Cẩn thần sắc tự nhiên. Hắn nhéo nhéo nữ hài đầu ngón tay, hồi đáp, tìm chỗ đậu xe, ai, ta vừa tới lúc, phía dưới thiệt nhiều không xe vị đâu. Phương Tranh gãi gãi đầu, lại bị một bên Chu Tử Thịnh dùng sức địa vỗ vỗ lưng. Ngươi 10 phút đến đây, hiện tại không có chỗ đậu xe tốt bình thường. Sách, tiểu tử này, một chút cũng không hiểu xem sắc mặt, con mắt cũng quá không dùng được, sẽ không có trông thấy Cố Vô Cẩn cùng Kỷ Hoài Hương mặt đỏ. Tai vừa đỏ à, hai người môi đều nước nhuộn hồng sáng. Rõ ràng là đã làm chuyện xấu. Ngu hết biết, đáng đời độc thân 20 năm mà ni bất quá. Kỷ Hoài Hương mặt đỏ coi như xong. Khục khục, Cố Vô Cẩn thằng này lỗ tai đều hồng thấu là mấy cái ý tứ. Bạn gái cũng không biết thay đổi bao nhiêu. Vẫn là tiểu thuần tình à. Tần Hạo buông ra ôm bạn gái tay. Nhìn hắn xem điện thoại. A Cẩn. Nếu không ngươi trước mang bạn gái đi gian phòng cho đi lý à. A Minh tên kia lại đến muộn. Mấy người chúng ta trước chờ một chút. Ân, Cố Vô Cẩn mang theo Kỷ Hoài Hương đi qua trước sân khấu bên kia cầm phiếu phòng. Trước sân khấu lễ nghi tiểu thư mang theo lễ phép mỉm cười. Thái độ rất tốt. Xin chờ một chút. Bên này đăng ký thoáng một phát. Rất nhanh là tốt rồi. Trước mặt hai vị là lão bản bằng hữu. Lão bản còn tại ngồi bên kia đâu. Các nàng vô cùng có ánh mắt. Cái này lúc, đại đường nơi cửa có mấy người du khách đi đến. Một cái trong đó nữ hài nhìn xem trước sân khấu chỗ hết sức nhỏ thân ảnh. Không thể tin địa hô lên tiếng. Hoài Hương, thúc tàng cùng cầu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi. Tin tức, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.